mỉm cười nói, nhưng cô phải tin tưởng tôi tuyệt đối sẽ không cố ý tổn thương cô. Vậy sao? Cô theo dõi đôi mắt xanh của hắn, run rẩy hỏi lại. Dĩ nhiên, hắn buông mái tóc đen cô ra, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của cô. Cô không cần sợ tôi, người nuôi lớn cô truyền thụ cho cô quá nhiều quan niệm vặn vẹo, bọn họ nói xấu tôi chỉ là bởi vì ghen tị cùng ngu ngốc, mọi người luôn bởi vì ngu ngốc mà sợ hãi. Ngu ngốc, cô muốn đi rút về phía sau, tránh khỏi bàn tay ướt lạnh của hắn, cũng không dám, sợ chọc giận đến hắn. Không sai, ngu ngốc, trên mặt hắn thoáng qua một tia ánh sáng lạnh kiêu ngạo nói. Tôi thừa nhận tôi một chút ý tưởng cùng hành động có một chút vượt qua quy phạm xã hội, nhưng có lúc thời kỳ phi thường, phải dùng thủ đoạn phi thường, mới có thể đạt tới thành quả tốt nhất. Hắn làm cho cô sợ, rất sợ. Tôi tạo ra cô, không phải là vì tổn thương cô. Đầu ngón tay của hắn từ mặt của cô đi xuống, lướt qua cằm của cô, cổ của cô. Cô thật thật không cần sợ. Cô không muốn phát run, nhưng không có cách nào ngăn chặn, càng không có cách nào ngăn cản cảm giác ghê tởm đang khuấy động trong dạ dày. Sơ Tĩnh nhìn hắn, run rẩy nói. Tôi làm sao có thể không sợ hãi? Chuyện anh làm không chỉ là vượt qua quy phạm xã hội, anh còn đem người làm vật thí nghiệm. Vì nhân loại sau này, một chút xíu hy sinh nho nhỏ, là tổn thất cho phép. Hắn lạnh giọng phản bác. Hãy nhìn tôi đi, chỉ cần có kỹ thuật chính xác, sinh lão bệnh tử, sẽ không còn làm con người bị khốn nhiễu nữa, ngẫm lại những người trên thế giới này sẽ không còn sợ hãi ngã bệnh cùng tử vong nữa. Hắn càng nói càng hăng hái. Loài người ngu xuẩn, đều xuất phát từ việc sợ hãi cái chết mà tôi có thể làm cho con người thoát khỏi cái chết. Trời ạ, lấy tất cả kỹ thuật mà tôi đã chuẩn bị bao lâu nay, cũng là vì tiến hóa cùng tương lai của loài người, ngẫm lại xem, nếu Einstein không chết, loài người có thể có bao nhiêu tiến bộ. Ngẫm lại xem, nếu trí khôn của mỗi người cũng có thể không ngừng tích lũy, mà không phải bởi vì tử vong mà cắt đứt, thế giới này sẽ có bao nhiêu thay đổi. Chỉ cần không chết, mọi người sẽ học tập từ trong kinh nghiệm, cuối cùng có một ngày, có thể là ngay cả chiến tranh cũng sẽ tan biến. Cô nên hiệp trợ tôi, mà không phải phản kháng tôi. Đó là không đúng, bất chợt nghĩ lại, lối nói của hắn đúng, nhưng cô biết không đúng. Tại sao? Hắn nhìn cô, nói. Quá khứ mọi người cũng dùng động vật làm thí nghiệm, cơ quan nội tạng cũng được phép như thế, tôi chẳng qua chỉ là phục chế ra thân thể con người, thay thế bộ máy mà thôi. Ông phục chế là không chỉ là bộ máy. Biết rõ không nên, cô vẫn nhịn không được xung động bật thốt lên. Ông phục chế con người, hãy xem tôi là người, tôi có linh hồn, có tư tưởng, không chỉ là bộ máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn không hề báo động trước, hắn quăng cô một cái tát, đánh rớt lời nói cô còn dư lại. Sơ Tĩnh bị đánh đến choáng váng đầu hoa mắt, lại vẫn quật cường ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hắn nói. Bất kể ngoài miệng ông có thốt lên những lời nói tốt đẹp đến đâu chăng nữa, đều không thể che giấu được ông đã mưu sát người đàn ông này, lấy não hắn xuống, mới lấy được thân thể này, cho dù ông có trở nên trẻ tuổi, cho dù ông có thể vĩnh viễn không chết, nhưng ông cũng không phải là người, mà là một ác ma khoác da người. Hắn thẹn quá thành giận híp mí mắt, đưa tay kiềm ở cổ họng của cô, tức giận rít gào. Còn à ngu ngốc này, cô cho là cô trở lại bên cạnh những người ngu ngốc kia có thể sẽ tiếp tục cuộc sống mà cô nói sao? Cô cũng giống như tôi, thân thể của cô, đều là những bản sao, không theo quy luật của tự nhiên, đối với bọn họ mà nói, chúng ta đều là ngoại tộc, nếu như tôi là ác ma, thì cô cũng thế. Không, cô không có cách nào hô hấp, liều mạng nắm chặt lấy tay của hắn, lại như thế nào cũng tránh không ra. Tôi không phải, cô phải, mắc phẫn hận không dứt như đinh chém sắt mà nói. Mọi người bị thần học mê hoặc, không có cách nào tiếp nhận tiến bộ của khoa học, chỉ có chúng ta cho chúng ta là người, những người khác chỉ cho cô là ngoại tộc, là sản phẩm của ác ma. Cô đau đến khóe mắt thoát ra lệ, đôi tay dần mất hơi sức. Đáng chết, cô thật sự ăn quá ít, nếu không ít nhất còn có thể cố gắng công kích hắn. Tôi vốn hy vọng cô có thể hiểu được, tôi không muốn tổn thương cô, đây là cô ép tôi. Hắn siết chặt tay, cao cao tại thượng liếc nhìn cô. Kỳ quái là cô càng nhìn thấy ở bên trong đôi mắt xanh điên cuồng của hắn, có long lanh ngấn lệ. Thật là rất đáng tiếc. Hắn tiến tới gần cô, nước mắt trong mắt rơi xuống ở trên mặt cô. Cô khốn khổ không dứt, trước mắt lại bắt đầu đen kịt, chỉ nghe được hắn lãnh khốc nói. Cô không nên phản kháng của tôi, hiện tại lại phải làm lại rồi. Cách chương.